Chiến thần biến, chương 490, khí linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, thần miếu bên ngoài mộ Dung Phương Phỉ ngã ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn thần miếu phương hướng, thất hồn lạc phách, một câu nói cũng nói không ra lời. Bạch sắc lão viên híp mắt, trong mắt tràn đầy không giải thích được, vò đầu bứt tai, con khỉ cùng hiển thị rõ. Vừa mới thần miếu biến mất trong nháy mắt đó, nó cùng đằng phi ở giữa cái loại này liên lạc cũng chợt gián đoạn, nhưng nó nhưng hào hào còn sống. Lẽ ra ký kết linh hồn khế ước tôi tớ không như chủ nhân dưới tình huống, chủ nhân thân vẫn, tôi tớ cũng sẽ chết đi, tôi tớ thực lực nếu là mạnh hơn chủ nhân, cũng sẽ phải chịu linh hồn cắn trả có bị thương nặng. Mà dưới mắt nó nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch sắc lão viên không cách nào hiểu này hết thảy. Tiểu bạch con mèo meo meo ô meo meo ô kêu, đại viên nước mắt theo khóe mắt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Chủ nhân, thật xin lỗi, đều do tiểu bạch không tốt, không nên tò mò thân thế của mình, hiện tại, hắn đã chết, ô ô, tiểu bạch khóc vô cùng thương tâm. Mộ Dung Phương Phỉ ngơ ngác nhìn thần miếu biến mất địa phương, cũng không nói, cả người giống như là ngu si. Không, hắn không có chết, bạch sắc lão viên bỗng nhiên rất nhất định nói, hắn không có chết. Mộ Dung Phương Phỉ một đôi cực đẹp con ngươi bộc phát ra kinh người thần thái, nhìn bạch sắc lão viên, đột nhiên nhớ tới và vân vân nói. Đối với, hắn sẽ không chết, hắn tuyệt sẽ không chết, ngươi cùng hắn ký kết là linh hồn khế ước, hắn nếu có chuyện, ngươi sẽ không việc gì. Bạch sắc lão viên gật đầu, nói, không sai, nhưng hắn vẫn biến mất, ta cũng nữa cảm ứng không tới sự hiện hữu của hắn và thần miếu cùng nhau biến mất. Bạch sắc lão viên vừa nói, vừa nhịn không được kích động lên, nói, ta lúc trước đã quá, cõi đời này nếu như còn có người có thể tiếp cận thần miếu, vậy nhất định có phải hắn. Quả nhiên, hắn thành công, nhưng là thần miếu tại sao đột nhiên biến mất? Đúng vậy, thần miếu tại sao đột nhiên biến mất? Cái vấn đề này, sợ rằng trừ Đằng Phi, không ai có thể trả lời đi ra. Đằng Phi rằng giặc tỉnh lại, hắn thập phần kinh ngạc phát hiện mình lại còn sống. Hơn nữa, thân thể của hắn, chẳng những khôi phục lúc trước không có bị thương lúc trạng thái, hơn nữa một thân khí huyết muốn hơn xa qua trước. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự chủ vận chuyển, toàn thân cao thấp ứng hòa thiên đạo 50 nơi đấu mạch chung tràn đầy khó có thể tưởng tượng lực lượng, Đằng Phi thậm chí có dũng khí cảm giác mình một kích toàn lực có thể đánh phát đỉnh đầu một viên đại tinh. Đưa tay sờ một cái đầu, vốn là rơi sạch tóc chẳng biết lúc nào, vừa sinh đi ra, đã nắm một luồng nhìn thoáng qua, đen nhánh tranh phát sáng, mỗi một sợi tóc thượng cũng hàm chứa lực lượng cường đại. Đằng Phi vừa sờ sờ mặt mình, tràn đầy co giãn, thập phần bóng loáng, như nhau lúc trước. Bên hông màu bạc không gian hồ lô thượng truyền đến từng đợt năng lượng ba động, vươn tay ra triệu hồi ra đế binh luyện ngục, phía bắt đầu khởi động khổng lồ năng lượng, một tia nhàn nhạt vui sướng tình từ luyện ngục thượng truyền đến, cùng Đằng Phi có dũng khí tâm linh tương thông cảm giác. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lúc trước ta kinh nghiệm là một giấc mộng? Đằng Phi lẩm bẩm tự nói, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng trước mắt này hết thảy là chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù lúc trước kia ngắn ngủn 1000 mét khoảng cách để lại cho hắn một chút cũng không có so sánh với ấn tượng khắc sâu, thậm chí thật sâu chạm khắc khi hắn linh hồn thượng vĩnh viễn không cách nào quên mất. Nhưng trước mắt này hết thảy quá mức huyền bí, quá mức không thể tin được, để hắn không cách nào hiểu tại sao có như vậy. Chẳng lẽ nói kia thần miếu là một cái không gian truyền tống trận pháp không được? Đằng Phi trong lòng nhớ, hắn rõ ràng nhớ kỹ mình khoảng cách thần miếu chỉ còn lại có 30 gạo thời điểm, nghe được trong thần miếu truyền đến kia thanh âm già nua, nói mình đạt được hắn tán thành, người nọ đến tột cùng là ai? Có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Trong lòng có rất nhiều nghi ngờ khó có thể tìm được đáp án. Ngay khi Đằng Phi trầm tư thời điểm, một cái thanh âm già nua ở Đằng Phi trước mặt vang lên. Một cái nhìn không ra bao nhiêu năm tuổi áo xám lão giả cứ như vậy xuất hiện ở Đằng Phi trước mặt trước, không có bất kỳ dấu hiệu. Đằng Phi kinh hãi, bằng hắn hiện tại cảnh giới, lại không có thể phát hiện có người tới gần nơi này, hơn nữa, Đằng Phi thần thức cũng căn bản không cách nào tỏa định lão giả này, mặc dù hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, nhưng Đằng Phi nhưng có loại trước mắt không có một bóng người cảm giác. Chớ đừng nói chi là tìm kiếm đối phương cảnh giới, Đằng Phi căn bản là làm không được. Mà ẩn thân tại Đằng Phi tinh thần trong thức hải chiến tranh ma ngẫu cũng không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ ở hao hết lực lượng sau, lâm vào ngủ say. Ngươi là ai? Đằng Phi rất nhanh thu hồi kinh ngạc nét mặt, bình tĩnh nhìn lão giả này hỏi. Ngươi nhìn gặp ta không kinh hãi? Còn nữa, ngươi không sợ ta sao? Lão giả cười đùa hỏi, nhìn qua rất không có đang hình dạng bộ dạng. Thật có chút giật mình, không lại ta cũng không sợ ngươi. Đằng Phi cười nhạt hồi đáp. giật mình là bởi vì ta nhìn không thấu cảnh giới của ngươi, mà linh hồn của ta lực lượng đã đạt tới chí tôn cảnh giới, nhưng ta nhìn không thấu ngươi, trừ ăn ra kinh ta không biết dùng cái gì biểu đạt tâm tình của ta. Về phần nói không sợ ngươi, vậy thì hơn đơn giản. Nga, ngươi nói một chút, lão giả có chút hăng hái nhìn Đằng Phi. Ta hoàn toàn nhìn không thấu ngươi, nói rõ cảnh giới của ngươi so với ta cao hơn quá nhiều, ngươi có thể đem ta bắt đến nơi đây, ta trừ bị động tiếp thu, không có có bất kỳ phản kháng dư âm. Nói cách khác, ở trước mặt ngươi, ta ngay cả điểm bọt sóng cũng vén không đứng lên, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, đã như vậy ta cần gì phải sợ ngươi. Đằng Phi thản nhiên nói, ha ha, có ý tứ, ngươi giá nhân loại tiểu tử, quả nhiên rất thú vị. Lão giả vui nhìn Đằng Phi nói, đã bao nhiêu năm không có gặp phải ngươi như vậy có ý tứ loài người. 800 vạn năm hay là 1000 vạn năm, ai, già rồi, không nhớ gì cả, tóm lại, ngươi rất đúng khẩu vị của ta a. Đằng Phi khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn, 800 vạn năm. 1000 vạn năm, lão gia hòa này là yêu quái sao? Thế nào như vậy có thể sống? Hắc, ta chính là thần miếu. Lão già cũng không có cố ý cùng Đằng Phi thừa nước đục thả câu, mà là nói thẳng ra khỏi thân phận của mình. Cái gì, ngươi là thần miếu? Đằng Phi nhíu lại đầu lông mày, có chút khó tin nhìn trước mắt lão già, hắn phát hiện đầu óc của mình có chút không đủ dùng, lại không có biện pháp rất tốt hiểu lão già những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, thần hồn vực là một kiện đại khí. Lão già cười híp mắt nhìn Đằng Phi, tựa hồ rất thích nhìn Đằng Phi loại này kinh ngạc bộ dạng, theo sau vừa ngữ ra kinh người nói. Mà thần miếu cũng chính là ta, chính là chỗ này vật đại khí khí linh. Thần hồn vực là một kiện đại khí, tin tức kia quả thực quá kinh người, thần hồn vực như vậy một cái khổng lồ vô cùng thế giới, chẳng lẽ chỉ là một tông pháp khí không được. Đằng Phi khó có thể tin nhìn lão già. Lão giả nói, thần hồn vực vốn là làm thần giới cao nhất bảo vật, một cái kỷ nguyên lúc trước, thần giới phát sinh một cuộc đại kiếp, thần giới hủy diệt, duy có một chút thần giới con dân trốn ở thần hồn vực chung vẫn còn tồn tại, sau lại kia chàng đại kiếp dư âm uy tan hết, trốn ở thần hồn vực chung các chủng tộc liền rời đi thần hồn vực này tông đại khí, riêng của mình lại có mới lãnh địa cùng cuộc sống mới. Nhưng bởi vì thần giới kia chàng đại kiếp tới quá mức đột nhiên, thế cho nên rất nhiều thần giới truyền thừa toàn bộ bị hủy tiêu diệt hết, cho nên từ thần hồn vực chung sống sót thần giới con dân rời đi thần hồn vực sau khi, nữa cũng khó mà tái hiện năm đó thần giới vinh quang. Một cái kỷ nguyên lúc trước, chẳng biết tại sao, Đằng Phi có dũng khí muốn cười cảm giác một cái kỷ nguyên là bao lâu, hắn từ nhỏ ở trên điển tịch xem, loại này điển tịch hơn phân nửa ghi lại hư vô mờ mịt thần thoại truyền thuyết, mà một cái kỷ nguyên, dựa theo những thứ kia trên điển tịch thuyết pháp, còn lại là một vạn ức năm. Một vạn ức năm a, dựa theo trước mắt lão giả này thuyết pháp, thân là thần hồn vực này tông đại khí khí linh hắn, chẳng phải là sống một vạn ức năm. Đây cũng quá hoang đường điểm sao. Này rất khó làm cho người ta tin tưởng, nhưng ta không có cần thiết lừa gạt ngươi. Lão giả bình tĩnh nhìn Đằng Phi, sau đó mỉm cười nói. Thần hồn vực chung vài tòa đại thành tại sao đều là trống không? Tại sao phải có nhiều như vậy linh dược cùng mãnh thú? Những đồ này, nhưng thật ra đều là từng những thứ kia tiến vào tị nạn thần giới con dân lưu lại. Được rồi, cho dù ngài không có lừa gạt ta, nói cũng thật sự, nhưng vì cái gì những thứ kia linh dược ta thấy được tối đa cũng chỉ có mười mấy vạn năm niên kỷ phân, nếu là dựa theo ngài nói, chẳng phải là sẽ xuất hiện trăm triệu năm dược vương. Đằng Phi nhìn lão giả hỏi, lão giả cười hắc hắc, đó là bởi vì mỗi cách 20 vạn năm ta liền có đem chọn thần hồn vực chung đủ năm linh dược thu thập, để luyện bọn họ chung ẩn chứa năng lượng, dùng để thăng bằng cả thần hồn vực linh khí. Đằng Phi lắc đầu cho biết không hiểu. Thần hồn vực là nhất tông đại khí, nếu là khí, như vậy chỉ sợ nó nhìn qua tự thành một cái thế giới, nhưng cùng chân chính thế giới cũng là có sở bất đồng. Nếu như tùy ý những thứ kia linh dược sinh trưởng, không dùng được 100 vạn năm, cả thần hồn vực linh khí cũng sẽ bị những thứ này linh dược toàn bộ chiều không, đến lúc đó, những thứ này linh dược có bởi vì không có linh khí có thể hấp thu, mà bắt đầu hấp thu thần hồn vực trong thế giới tự nhiên năng lượng. Lão giả vừa nói, có chút quái dị nhìn thoáng qua Đằng Phi. Tựa như trước ngươi lần đó thoáng cái hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lại ngươi giá nhân loại tiểu tử biết đem năng lượng phụng dưỡng cha mẹ trở lại, coi như có lương tâm, có thể những thứ kia linh dược liền bất đồng, bọn họ chỉ biết năm độ tác thủ tuyệt không có bất kỳ phụng dưỡng cha mẹ cử động. Hiện tại, ngươi hiểu chưa? Đằng Phi gật đầu, hắn quả thật hiểu, nếu như tùy ý những thứ kia linh dược sinh trưởng, kết quả cuối cùng tự nhiên là cả thần hồn vực thế giới năng lượng khô kiệt biến thành một mảnh tử địa. Trước ngươi nói thần giới vừa là chuyện gì xảy ra, cõi đời này, chẳng lẽ thật sự tồn tại trường sinh bất hủ thần? Đằng Phi nhìn lão già, vừa hỏi tiếp. Lúc trước ta tiếp cận thần miếu đi qua một ít đoạn tràn đầy năm tháng lực lượng đường, là ngươi cố ý bày sao? Ngươi có thể thao túng thời gian cùng năm tháng lực lượng. Ta trước tiên có thể trả lời phía sau ngươi vấn đề. Lão già cười nói, kia giai đoạn, đúng là ta cố ý bày thời gian cùng năm tháng, cõi đời này không ai có thể thao túng bọn họ, mà ta cũng chẳng qua là thông qua một số thủ đoạn, ở một cái rất trong phạm vi nhỏ, có thể mượn lực lượng của bọn nó thôi, thật xa không đạt được thao túng trình độ. Đằng Phi khổ sở cười, trong lòng nghĩ, cõi đời này, quả nhiên là không ai có thể đánh bại thời gian. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.